Chương 378, nhìn thẳng chân ma chi khu. Một luồng kinh người tử vong nguy hiểm, đột nhiên rơi vào huyết thập bát tâm thần bên trong. Nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm, huyết thập bát không dám thất lễ, trong tay hiện ra một thanh màu máu tấm khiên. Hủy diệt lôi đình thường, bằng tốc độ kinh người đánh vào màu máu trên khiên. Màu máu tấm khiên tại chỗ phá nát, hủy diệt lôi đình thương đầu thương biến mất, thân thương vẫn về phía trước, đánh trúng huyết hoạch. Huyết thập bát sức mạnh hạt nhân cùng linh hồn hạt nhân chịu đến công kích, dĩ nhiên bị thương nặng. Còn không chờ hắn khôi phục thương thế, một đạo khác tràn ngập tuyệt diệt đạo ý đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang kiếm theo sát sau. Lần này huyết thập bát không có sức mạnh ngăn trở, huyết hoạch tại chỗ bị hủy diệt. Huyết thập bát quát to một tiếng, ta không cam lòng hắn toàn bộ ma liền như vậy đánh mất sinh mệnh chết rồi. Lưu Hải gọn gàng nhanh chóng hai đạo công kích liền đem độ kiếp trung kỳ đại năng đánh chết. Xem ra rất đơn giản, một là bởi vì Lưu Hải thực lực xác thực đã vượt qua huyết thập bát quá nhiều, mặt khác huyết ma một cái thiếu sót thật lớn, chỉ khiến nhược điểm của bọn họ bại lộ, có thể dễ dàng đánh chết. Nếu như huyết thập bát không được biến thân thành quái vật khổng lồ, nói không chắc còn có thể chống đỡ cái mấy hiệp, có điều kết quả vẫn là nhất đi nhờ. Lưu Hải thu hồi huyết thập bát chết trận sau khi lưu lại di sản, có không gian bảo vật bên trong cất giấu lượng lớn chân bảo. Lưu Hải đặc biệt chú ý một hồi huyết tinh cất giữ lượng, không gian bảo vật bên trong huyết tinh thêm vào huyết thập bát chết trận sau khi lưu lại huyết tinh, đầy đủ nắm giữ hơn 11,000 viên. Cái này huyết ma thu gom thực sự quá mức phong phú, để Lưu Hải hưng phấn vô cùng. Lưu Hải nhìn phía bát môn kim tỏa bên trong đại trận người khác, độ kiếp cảnh giới cùng hợp thể cảnh giới xác thực nắm giữ khác biệt một trời một vực. Năm tên huyết lang thôn thôn dân từng người đối phó xa u mê tên hợp thể đỉnh cao huyết ma, vẫn là ở đẻ lên đánh, số lượng trước thực lực tuyệt đối có vẻ rất vô lực. Lưu Hải lần thứ hai nhìn phía mặt khác hai môn bên trong, huyết lang chính đang đơn độc đối phó một tên độ kiếp sơ kỳ huyết ma, mà đại hoàng cân cu nở dê đồng dạng đơn độc đối phó một tên độ kiếp sơ kỳ huyết ma. Lưu Hải cũng không có lập tức nhúng tay, mà là đứng ở trong trận, cho bọn họ lực trận, chỉ cần không nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ, những này huyết ma chính là hoàn mỹ bồi luyện đối tượng, đương nhiên phải vật tờ ơn lờ dùng. Chiến đấu vẫn kéo dài, theo tên cuối cùng huyết ma tuyên cáo tử vong. Lần này câu cá đại tác chiến, hoàn mỹ thu quan bọn họ thành công đánh chết xâm lấn huyết ma. Đồng thời, thu hoạch đầy đủ hơn 16,000 viên huyết tinh, ngoại trừ huyết thập bát cống hiến hơn 11,000 viên, người khác thu về đến, mới cung cấp hơn 5.000 viên, xem tới vẫn là đánh chết cao thủ có lời. Có điều có nhiều như vậy huyết tinh, lại có thể bồi dưỡng một nhóm nhân tộc độ kiếp tu sĩ. Lưu Hải cùng mọi người rời đi tại chỗ, liên lạc với những người kiên định lập trường tu sĩ nhân tộc, để bọn họ sử dụng tiên đan cùng huyết tinh, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Nay phải cần một khoảng thời gian. Quá sau một khoảng thời gian, loài người thực lực gặp có to lớn tăng lên. Thiên ma thế giới sâu trong hư không, Lưu Hải vẫn ngồi ở đây không nhìn thấy, mô hình cầu khu vực bên ngoài ở lại hắn biện pháp gì đều đã nếm thử, vẫn không cách nào phá mở đạo này hình cầu khu vực. Vật này, phảng phất là trên thế giới cứng rắn nhất vật thể. Hoàn toàn không thấy các loại công kích. Mặc dù Lưu Hải xúc lực, kích phát đến đại thừa trở lên thực lực, QNZ vẫn không có cách nào phá tan. Hắn đều muốn tan vỡ. Có điều, bóng liêu hoa tươi một thôn làng, làm Lưu Hải lĩnh ngộ ra cảm chi pháp tắc sau khi, sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Lưu Hải vận dụng cảm chi pháp tắc, lần thứ nhất thấy rõ viên cầu chân chính dáng dấp. Thứ này lại có thể là một quả trứng đơn chỉ cánh chính trôi nổi với trứng trung ương. Lưu Hải nhìn thấy cái con này cánh, con mắt lập tức liền chịu đến đáng sợ ô nhiễm. Tại chỗ phá nát 5.599 hai viên con ngươi nổ tung huyết dịch chảy ròng. Không thể coi con kia cánh, không thể coi như không rõ cái con này cánh, để hắn nhớ tới sử dụng vô thượng thần thông tử vong ngưng thị lúc hình ảnh. Hắn cũng tương tự là nhìn thấy một cái người khổng lồ, sau đó hai mắt liền nổ tung ra mà lúc trước phóng thích kỹ năng, hắn QNZ chỉ là gián tiếp nhìn thấy người khổng lồ kia thôi, con mắt liền chịu đến pháp tắc vết thương. Chỉ có sinh mệnh pháp tắc mới gặp chậm chậm khôi phục. Mà bây giờ, hắn là tận mắt nhìn tựa hồ là cùng một cấp bậc sinh vật thân thể. Chịu đến ô nhiễm càng thêm đáng sợ. Lưu Hải bản tôn, cùng mô y cao y phân thân, tất cả đều chịu đến đồng dạng thương tổn, hai mắt nổ tung. Ở trong chứa đạo thương, sinh mệnh pháp tắc chính đang khó khăn khôi phục bên trong. Dựa theo phòng trừng, muốn khôi phục đôi mắt này, khả năng cần không dưới thời gian nửa năm. Đây thật sự là đột nhiên đến thương tổn Lưu Hải phiết quá đầu, không dám chính diện xem cái này chứng hắn có thể xác định. Đây chính là chân ma thân thể một phần, đây là một cái cánh toàn bộ chứng bản thân, chính là một loại phong ấn. Hắn suy đoán, cái kia chân ma chi tâm, tương tự QNZ là ở vào một cái chứng bên trong hắn phong ấn, nói không chắc QNZ là đồng dạng cấu tạo nhưng mà, hắn phong ấn nhưng có. thể dễ dàng cho gọi ra tế đàn, tại sao này viên chứng không có cách nào cho gọi ra? Đến nghĩ đến chân ma chi tâm tình huống, Lưu Hải không thể không sản sinh một cái suy đoán. Này viên chứng hiện tại vị trí, đã không phải chân chính phong ấn vị trí. Liền dường như chân ma chi tâm như thế, nó chân chính nơi phong ấn, hẳn là cái kia to lớn vòng xoáy mặt sau, hắn một bộ phân thân chính đang xử lý. Mà cái này chân ma cánh, nên QNZ có một cái nơi phong ấn, hắn chỉ có tìm được trước cái kia nơi chân chính nơi phong ấn, mới có thể đưa cái này cánh phong ỉn cả cố. Hắn ở đây, uổng công vô ích hắn nhớ tới trước công kích phong ấn chứng hình ảnh, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, vạn nhất phong ấn bị hắn đánh vỡ, vậy thì lúng túng. Có điều, hắn cũng không hề rời đi nơi này, hắn còn cần trấn thủ nơi này, vạn nhất ma tộc xuất hiện, bọn họ nắm giữ mở ra này viên chứng biện pháp, cái kia không phải xong đời. Cho tới chân chính nơi phong ấn, chỉ có thể khiến người khác đi tìm. Ngay ở Lưu Hải trầm tư thời gian, một chiếc màu đen điều tàu bay, từ đằng xa xuất hiện. Dựa theo nó quỹ tích vận hành, vừa vặn là đi ngang qua phong ấn chứng phụ cận. Khoảng cách phong ấn chứng gần nhất khoảng cách, khả năng liền khoảng 300 dặm như vậy tàu bay, phi thường khả nghi. Lưu Hải rất hoài nghi, chiếc này tàu bay mục đích. Hắn không làm kinh động tàu bay, bản thân ẩn thân ở phong ấn chứng bên cạnh, lẳng lặng mà chờ đợi tàu bay bay qua. Tàu bay càng ngày càng gần. Ở khoảng cách phong ấn chứng không tới 500 dặm vị trí, đột nhiên ngừng lại. Từ tàu bay bên trong, bay ra mấy tên yêu tộc này, mấy tên yêu tộc, từng người cầm một cái la bàn như thế đồ vật, ở bốn phía quét hình cái gì. Yêu tộc tại sao là yêu tộc? Lưu Hải trong lòng cả kinh. Hắn vốn là cho rằng sẽ là ma tộc đến đây tra xét chân ma thân thể nơi phong ấn, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng từ tàu bay bên trong đi ra, lại là yêu tộc hiện tại, nhưng la cùng loài người nà mờ ở tuần trăng mật kỳ, cộng đồng đối kháng ma tộc mới đúng loại này tra xét nơi phong ấn hành vi, yêu tộc không lý do làm hơn nữa bọn họ la bàn trong tay QNZ không đơn giản. Lưu Hải chú ý tới, những người la bàn chỉ về, ở mấy lần biến hóa sau khi, chính đang từ từ tiếp cận phong ấn chứng nơi. Này mục tiêu của bọn họ, chính là phong ấn chứng. Lưu Hải chỗ trống trong đôi mắt, màu máu chảy xuôi.